Đạo tâm trùng ma, chương 553, cửu truyền kim đan, góc truyện audio.com, thánh hoàng cũng chia làm 37 loại, mà vừa hay thái hoàng chính là người lợi hại nhất bên trong tất cả thánh hoàng, hiện tại không ngờ thu Tần Thiếu Phong làm đệ tử, nói như vậy, về sau Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thể hoành hành trong tiên giới, phải biết rằng đệ tử của thái hoàng chỉ có mấy người, trừ Huyền Đô Pháp Sư thì cũng chỉ có Bát Tiên, tổng cộng là 9 người, mà người này có ai không phải là nhân vật phong vân trong tiên giới, đi đến đâu cũng đều là hạng người được tôn sùng, mà hết thảy những điều này không là bởi vì thực lực của bọn họ thâm hậu thế nào, mà là bởi vì bọn họ có một sư phụ tên là Thái Hoàng. Mà hiện tại Thái Hoàng không ngờ muốn thu Tần Thiếu Phong làm đệ tử, hơn nữa chỉ là vì Tần Thiếu Phong tu luyện đạo đức chân kinh của hắn, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Đấu Chiến Thánh Phật tràn ngập các loại cảm giác hâm mộ ghen tị, hắn không ngờ Tần Thiếu Phong có thể dễ dàng bái sư như vậy, sớm biết rằng hắn cũng tu luyện đạo đức chân kinh, có một Thánh Hoàng như vậy làm sư phụ thì ai mà không nguyện ý đi tu luyện đạo đức chân kinh chứ. Có điều Đấu Chiến Thánh Phật cũng minh bạch tất cả những hành vi này của Thái Hoàng nhất định là vì đã kết thiện duyên với Tần Thiếu Phong, thủ đoạn của Thánh Hoàng không phải cảnh giới như hắn có thể đoán ra được, tuy rằng không rõ ràng lắm Tần Thiếu Phong rốt cuộc là dạng nhân vật mấu chốt gì, nhưng Đấu Chiến Thánh Phật lại biết rằng, chỉ cần là theo Tần Thiếu Phong kết thiện duyên, sau này nhất định có lợi ích. Trong lòng Tần Thiếu Phong cũng không ngừng dùng thiên diễn bát quái để suy tính tất cả, bởi vì quan hệ của ma trùng, Tần Thiếu Phong chưa bao giờ tin trên đời này có tình yêu vô duyên vô cớ, đó chỉ là kẻ ngu xuẩn thiện lương mới tin, mặc dù là chuyện nhận Hoa Hoàng làm mẫu thân Tần Thiếu Phong cũng biết Hoa Hoàng nhất định là có điều muốn cầu mình, có điều Tần Thiếu Phong cũng vậy, bởi vì có việc muốn nhờ nên mới bái Hoa Hoàng làm mẫu thân. Hiện tại Thái Hoàng nhận hắn làm đệ tử, cái này càng làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng nhận định Thái Hoàng đối với mình có việc muốn nhờ, mà chuyện như vậy cũng khiến Tần Thiếu Phong dùng mình trong lòng, nghĩ đến cảnh mình năm đó có được đạo đức chân kinh, biết rằng lúc đó Thái Hoàng đã bố trí nước cờ này. Mà Thái Hoàng có thể bố trí ra một nước cờ như vậy, các Thánh Hoàng khác thì sao? Bọn họ đã bố trí gì trên người mình? Đến hiện tại Tần Thiếu Phong đã sớm biết mình là nhân vật mấu chốt, cũng không phải là Tần Thiếu Phong tự kỳ, mà là trải qua kết quả suy tính của thiên diễn bát quái, nếu không, cũng không có nhiều lợi ích như vậy tìm tới mình, nhân vật như Hoa Hoàng và Thái Hoàng cũng sẽ không kết thiện duyên gì với mình, bởi vì biết trong mắt của người có cảnh giới như bọn họ mình chẳng khác gì con kiến, mà bọn họ sở dĩ đối đãi với mình như vậy tất nhiên là bởi vì mình có giá trị. Tần Thiếu Phong cũng không ngốc, ngược lại, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu và thiên diễn bát quái tồn tại, chỉ số thông minh của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là cấp bậc yêu nghiệt, việc này Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái cũng suy tính ra, cũng chính vì vậy, khi Thái Hoàng nói ra chắc có một đoạn tình thầy trò với mình, Tần Thiếu Phong cũng biết thời biết thế tiếp nhận, bất kể là thế nào, về sau cũng có tiền vốn rồi. Hắc hắc, sư phụ, người xem có phải nên cho ta một chút lễ gặp mặt hay không, nghe hầu ca nói ngài có cửu. Góc truyện audio.com Truyền kim đan, ta cũng không có lòng tham, ngài cho ta 10 cái hồ lô là được rồi. Tần Thiếu Phong cười hắc hắc nói với Thái Hoàng, sau khi dùng thiên diễn bát quái suy tính, Tần Thiếu Phong có được vô số khả năng, có điều cũng không có hại gì cho tình cảnh hiện tại của mình, cho nên cũng chẳng buồn quản việc này, mà là nhớ tới mục đích tới nơi này. Đấu Chiến Thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì trực tiếp một cái lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất, phải biết rằng năm đó hắn tuy rằng ăn vụng không ít đan dược của Thái Hoàng, nhưng cửu truyền kim đan cũng chỉ có được một viên, vì vậy mà còn bị Thái Hoàng ném vào trong lò bát quái luyện 7749 ngày. Cho dù cũng luyện thành hỏa nhãn kim tinh, có điều sự khổ sở khi ngồi trong đó cũng khiến Đấu Chiến Thánh Phật cứ nhắc lại là nước mắt nước mũi giàn giụa. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong không ngờ vừa mở miệng ra đã đòi 10 hồ lô cửu truyền kim đan, hắn cũng thật dám mở miệng, có điều Đấu Chiến Thánh Phật lại thích loại tính cách này của Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong nếu thật sự có được hắn nói không chừng còn có thể được ăn mấy viên, cho tới bây giờ Đấu Chiến Thánh Phật vẫn rất nhớ hương vị của cửu truyền kim đan đó. Thái Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lông mày cũng nhướn lên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Muốn cửu truyền kim đan thì không được, bổn tọa một năm cũng luyện không được hai viên, cũng không thể cho ngươi, hơn nữa, bổn tọa cũng không thể trực tiếp đề thăng tu vi giúp ngươi, ngươi nếu muốn cửu truyền kim đan thì chỗ bổn tọa có tài liệu, đan phương cũng có, ngươi tự đi mà luyện. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Thái Hoàng thì cũng bất đắc dĩ bĩu môi, hắn không ngờ với địa vị và thực lực của Thái Hoàng không ngờ cũng không dám trực tiếp gia tăng thực lực cho mình, ngay cả chuyện như cho linh đan diệu dược cũng không được, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực, con mẹ nó là ai đang đối nghịch với hắn vậy, Tần Thiếu Phong rất muốn biết người đó là ai, biết thì sẽ hung hăng. Hung hăng, nhận sai với người đó. Tuy rằng không biết mình đã phạm sai lầm gì, nhưng nếu để biết là ai đang chơi khó mình, Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ nhận sai với người đó, chỉ cần là người đó chịu tha thứ cho mình, Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ nguyện ý làm tất cả. đối mặt với nhiều đại năng có thể quán đỉnh cho mình, gia tăng thực lực cho mình như vậy, nhưng không có một ai dám quán đỉnh cho mình, loại thống khổ này, Tần Thiếu Phong thực sự không thể chịu đựng được. Có điều nghe thấy lời nói của Thái Hoàng, Tần Thiếu Phong cũng không nổi giận, tự luyện thì tự luyện, luyện đan đối với Tần Thiếu Phong cũng không phải là chuyện gì lớn, cho dù cửu truyền kim đan này tuyệt đối là cấp bậc thần đan, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn có lòng tin có thể luyện chế ra được. Từ chỗ Thái Hoàng lấy tài liệu và đan phương, Tần Thiếu Phong cẩn thận cân nhắc trong chốc lát rồi bắt đầu luyện chế. Mà cửu truyền kim đan này thực sự là không dễ luyện chế, chẳng trách ngay cả cao thủ như Thái Hoàng hàng năm cũng chỉ có thể luyện chế được 2 viên, đó là cửu truyền kim đan này yêu cầu đối với khống chế lô hỏa thật sự là rất cao. Đương nhiên, với tu vi của Thánh Hoàng, chuyện như khống chế lô hỏa tất nhiên là dễ như ăn cơm, có điều vẫn có chuyện rất phiền toái, cho nên Thái Hoàng cũng không thế nào thường xuyên luyện chế cửu truyền kim đan. Góc truyện audio.com Này, trừ khống chế hỏa thế ra chính là cửu truyền kim đan này mỗi một lần luyện chế đều cần lặp lại 9 lần cuối cùng là cửu cửu quy nhất thành tựu chân đan. Tần Thiếu Phong xem qua đan phương luyện chế cửu truyền kim đan tuy rằng vô cùng phiền toái, nhưng Tần Thiếu Phong lại tự tin mình có thể luyện chế thành công. Tần Thiếu Phong có tinh thần dị lực khổng lồ trong phương diện khống chế này tất nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Cách chương